Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, học trộm đa trọc ảnh phân thân thuật. Người nghĩ học Kuchiyose no Jutsu. Trong lúc bất chợt, Jiraiya ánh mắt lập tức ác liệt, giống như là hai nói lợi kiếm nhất dạng, hung hăng đâm vào Colossus trên mặt. Ảnh cấp cường giả cái kia đặc hữu khí tức kinh khủng, lập tức liền đem Colossus bao phủ. Đúng, ta muốn học Kuchiyose no Jutsu. Colossus ngắc đầu lên, lớn tiếng nói, không biết vì sao, đối mặt với Jiraiya như vậy mạnh mẽ đại khí thế áp bách, Colossus chẳng những không có cảm giác được e ngại, ngược lại trong lồng ngực tuôn ra một cỗ bất khuất tín niệm. Đó là một loại chỉ thuộc về võ giả, kiên định bất khuất, thà gãy không cong khí thế. Tốt, tốt, Jiraiya ngưng mắt nhìn Colossus, cái kia cổ khí thế cường đại từng điểm thu lại, cho đến hoàn toàn biến mất. Hắn tự tay dùng sức vỗ vỗ Colossus bả vai, nói rằng, ngươi rất tốt, có thể ở khí thế của ta phía dưới không khuất phục, không thỏa hiệp. Ngươi ở hạ nhẫn bên trong hẳn là độc nhất vô nhị. Hắn tán thưởng nói rằng, tính tình của ngươi cùng gai tiểu tử kia rất giống. Bất quá, ta có thể nhìn ra được, tương lai của ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ xa siêu việt hơn xa gai. Jiraiya đại nhân, ngươi đã quá suy nghĩ. Colossus khiêm tốn nói rằng, được rồi, Naruto, ngươi lên đây đi. Jiraiya xoay người, hướng về phía Uzumaki Naruto lớn tiếng nói. Kế tiếp, ta muốn giáo cho các ngươi một cái thật là lợi hại chiêu số. Cái gì? Ngươi muốn dạy ta một cái rất lợi hại chiêu số? Chiêu số gì a? Uzumaki Naruto vừa nghe đại hỉ, vội vã từ trong sông bính bính khiêu khiêu chạy trở lại. Lớn tiếng hỏi, ta dạy cho các ngươi hai cái thông linh chi thuật. Jiraiya trầm giọng nói rằng, thông linh chi thuật, thật vậy chăng? Uzumaki Naruto vui mừng quá đỗi. Hắn từng tại tử vong xâm lâm cùng Orochimaru tao ngộ, thấy được qua nó thông linh chi thuật, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra một đầu dài đạt đến hơn 30 thước cự xà. Uy lực phi thường kinh người, mà ở trước đây không lâu, Jiraiya triệu hồi ra một đầu cao chừng 2 thước đại cáp mô, cũng nhất chiêu giết trong nháy mắt thượng nhẫn Ebisu. Nếu như hắn có thể học được loại này cấp bậc cao nhẫn thuật, lại đều sẽ là một bước dạng gì tràng diện a. Trong nháy mắt, Uzumaki Naruto dường như đã nghĩ tượng đến rồi. Ở một tháng sau trung nhẫn trong cuộc thi, hắn trực tiếp lấy thông linh chi thuật triệu hồi ra to lớn cóc, nhất chiêu miểu sát Uchiha Sasuke, Gaara, Hyuga, Neji đám người, phong quang vô hạn. Xú tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trong lúc bất chợt, Jiraiya giương tay ở Uzumaki Naruto trên đầu hung hăng gõ một cái. Quát lên, không có, không có gì. Uzumaki Naruto ủy khuất nói. Đang dạy ngươi nhóm Kuchiyose no Jutsu phía trước, có một việc ta phải muốn cùng ngươi nói tinh tường. Uzumaki Naruto, Jiraiya nói, đưa mắt nhìn sang Uzumaki Naruto, nói rằng, ta phỏng chừng ngươi còn không có nhận thấy được a. Kỳ thực bên trong cơ thể ngươi có lưỡng chủng chakra. Lưỡng chủng chakra, Uzumaki Naruto kinh ngạc nói. Trước đây ngươi liền cho tới bây giờ không có cảm giác được. Bên trong cơ thể ngươi có một cỗ đặc biệt chakra sao? Jiraiya nghiêm túc hỏi, đặc biệt chakra? Uzumaki Naruto trầm tư hồi lâu, mới lên tiếng, trước kia xác thực đã từng có một cổ cường đại chakra đột nhiên hiện lên. Sau đó ta trong nháy mắt liền có lực lượng cường đại. Bất quá, tình huống lúc đó ta đã nhớ kỹ không phải đại thanh rồi chứ. Thế nhưng, ta có thể rõ ràng mà nhớ kỹ, cái loại cảm giác này cùng bình thường chế tạo chakra hoàn toàn bất đồng. Nếu như dùng nhan sắc tới hình dung, Ta bình thời chakra là màu xanh nhạt, mà cái loại này đặc biệt chakra thì là màu đỏ. Đúng như vậy sao? Jiraiya nói rằng, vậy ngươi có thể thử chế tạo cái loại này màu đỏ chakra sao? Ta thử xem a. Uzumaki Naruto ngẩn người, nói rằng, hai tay hắn kết ấn. Rất nhanh, một tầng nhàn nhạt vi ánh sáng màu lam chakra nổi lên. Không được, ta chế tạo không được. Hắn lắc đầu nói rằng, thật là, quả nhiên là một cái củi mục đâu. Jiraiya một bên lắc đầu, vừa nói, a, ghê tởm. Uzumaki Naruto khó chịu dùng tay chỉ Jiraiya hô to. Ta đối với trong cơ thể mình lưỡng chủng chakra, vốn là không có gì manh mối. Ngươi để cho ta trong lúc bất chợt chế tạo ra, ta làm sao có thể làm được sao? Đừng nói nữa, tiếp tục nếm thử. Jiraiya sầm mặt lại, quát lên. Uzumaki Naruto bị giật mình, vội vã ngậm miệng, lần nữa hai tay kết ấn. Tiến hành nếm thử, người này, căn bản cũng không có ý thức được. Vẻ này màu đỏ chakra cũng không là chính bản thân hắn, mà là trong cơ thể hắn phong ấn yêu ma quỷ quái lực lượng. Colossus nhìn âm thầm lắc đầu. Không được, a, ta căn bản là chế tạo không được. Uzumaki Naruto rất nhanh lần nữa lớn tiếng oán giận. Háo sắc tiên nhân, ngươi muốn giao cho ta tuyệt chiêu. Cùng cái loại này màu đỏ chakra có quan hệ sao? Nghe cho kỹ, tiểu tử, bằng ngươi bây giờ chakra, căn bản liền học không được ta muốn giao cho ngươi tuyệt chiêu. Jiraiya dùng tay chỉ Uzumaki Naruto cái trán, nói rằng, cho nên, ngươi phải có thể tùy thời khống chế trong cơ thể ngủ say vẻ này cự đại chakra, đồng thời tiến hành linh hoạt vận dụng mới được. Nhưng là, háo sắc tiên nhân, ngươi lại là làm sao biết trong cơ thể ta có một cổ khác chakra đây này? Uzumaki Naruto không hiểu hỏi. Hỏi rất hay, Jiraiya cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, bởi vì, ta là tiên nhân nha. Ha ha ha, Colossus, Uzumaki Naruto, nói tóm lại, ngươi cái loại này đặc hữu hồng sắc chakra sẽ là ngươi đòn sát thủ lợi hại. Jiraiya nói rằng, nếu như không thể hảo hảo địa lợi dùng, chẳng khác nào là lãng phí bảo vật. Biết không, ngươi không cần miễn cưỡng mình và mọi người cùng nhau tu luyện. Mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu sự tình. Ngươi muốn hình thành chính mình phong cách đặc biệt. Phía trước ngươi tiến hành đều là duy trì định lượng chakra, cùng với phóng thích định lượng chakra tu luyện. Nói cách khác, những cái này đều là đối với chakra nhu cầu số lượng rất ít khống chế huấn luyện. Thế nhưng, đây đối với thể lực phi thường dư thừa ngươi tới nói, số lượng mới là ưu thế. Bên trong cơ thể ngươi sở hữu lưỡng chủng chakra, cho nên ngươi chakra số lượng phi thường kinh người. Tu luyện của ngươi mục tiêu chắc là mức độ lớn nhất phóng thích chakra cũng tăng thêm lợi dụng. Nói như vậy, ngươi có thể học được nhẫn thuật cùng chiêu số liền sẽ trở nên rất nhiều rất nhiều. Biết không, xú tiểu tử, Jiraiya tự tay dùng sức vỗ vỗ Uzumaki Naruto đầu nhỏ, nói rằng, có thể giơ một ngoại lệ sao? Uzumaki Naruto trừng lớn con mắt, hỏi, nói thí dụ như ta hiện tại muốn dạy ngươi cái này tuyệt chiêu Kuchiyose no Jutsu. Jiraiya nói rằng, thi thuật giả cùng ý sinh vật quyết định huyết khế, sau đó ở cần thời điểm dùng nhẫn thuật đem triệu hoán đi ra. Là một loại thời không nhẫn thuật, bất quá, ở ngươi học tập loại này nhẫn thuật thời điểm nhất định phải trước hao hết sạch trên người ngươi. Phổ thông chakra, đem một loại khác màu đỏ chakra bước ra mới được. Được rồi, ta hiểu. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói. Chuyện đơn giản như vậy ngươi vì sao không sớm một chút nhi nói a? Bao ở trên người ta là được. Nói chuyện võ thuật, hắn một cái xoay người rút lui. Hai tay kết ấn. Cái kia ấn, Jiraiya thần sắc hơi ngẩn ra. Võ đạo thiên nhãn, Colossus trong lòng quát khẽ. Đối với Uzumaki Naruto, mỗi một cái động tác đều tiến hành tinh vi tỉ mỉ quan sát. Hắn biết đó là một loại cấm kỵ chi thuật, ghi chép ở Konoha thôn dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên trên. Hắn muốn đem hoàn mỹ phục chế xuống tới, sau khi trở về lại tiến hành nghiên cứu. Trước đây không lâu, Uzumaki Naruto bị Mizuki đầu độc đem trộm ra, đồng thời học xong phía trên người thứ nhất nhẫn thuật, cũng chính là đa trọc ảnh phân thân thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.